Chương 507, đại thủ lĩnh 25 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Không phải Diêm Song Song không muốn cùng Đỏ Hưởng Thảo làm tốt quan hệ, cái này săn bắn trong đội đều là một ít đại lao gia nhóm. Diêm Song Song chính là lại như thế nào nữ nhi thân hán tử tâm cũng nghĩ có cái nữ hài làm bằng hữu, quả thực là Đỏ Hưởng Thảo thật không có tồn tại cảm giác cũng quá nặng nề. Muốn nói chuyện với nàng luôn kẻ ngắt, Diêm Song Song chính mình cũng không phải cái gì có thể nói thiện nói người, Đỏ Hưởng Thảo không nói lời nào nàng cũng không thể nói gì hơn. Dần ra, Diêm Song Song cũng liền không hề thấu đi lên cùng Đỏ Hưởng Thảo nói chuyện, dù sao hai cái hũ nút xuống lại chỉ có thể càng không thú vị. Hôm nay Đỏ Hưởng Thảo chủ động cùng chính mình vừa tiếp xúc, Diêm Song Song liền phát hiện, Đỏ Hưởng Thảo tuy rằng tính tình nặng nề, lại là cái thập phần thông minh nữ hài, đi theo bên người nàng. Nàng dạy cho Đỏ Hưởng Thảo gì đó Đỏ Hưởng Thảo đều có thể cực nhanh nắm giữ. Nhưng lại rất có trù nghệ thiên phú, ít nhất đồng dạng cá nướng. Đỏ Hưởng Thảo nướng ra tới cá liền khô vàng tươi hương, thoạt nhìn hết sức làm cho người ta có thèm ăn. Mà Diêm Song Song chính mình nướng cá tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng nàng gấp gáp, khó tránh khỏi có nhiều chỗ nướng không được như ý muốn, so ra kém Đỏ Hưởng Thảo tay nghề. Đỏ Hưởng Thảo nhìn Diêm Song Song nhìn trong tay mình cá, tự giác cầm trong tay cá đưa cho Diêm Song Song, Diêm Song Song trên mặt nhất thời nhất hồng, không biết ngượng ngùng đón. Đỏ Hưởng Thảo mím môi cười nhẹ đem cá nhét vào Diêm Song Song trong tay, ngươi ăn đi, ta hiện tại nắm giữ kỹ xảo, có thể lập tức nướng mấy cái cá, không bao lâu nữa ta liền có thể ăn lên đi. Diêm Song Song nhìn trước mặt bề ngoài tốt hương vị thơm nồng cá nướng, nhất thời không quản dừng tay, thập phần không tiền đồ nhận lấy Đỏ Hưởng Thảo cá trong tay. Có điểm mặt Đỏ cùng Đỏ Hưởng Thảo nói tạ sau, liền không nhịn được túi đầu tại nướng khô vàng cá trên người cắn một ngụm lớn, cay độc tươi hương hương vị trước tiên doanh đẩy Diêm Song Song khoang miệng, trong nháy mắt liền mở ra nàng ngủ say vị giác, nhất thời thèm ăn đại tăng. Nay thịt cá cảm giác cực tốt, cắn một cái đi xuống không phải phổ thông loại cá thịt cá loại này mềm mại sụp sụp cảm giác, mà là hết sức vững chắc có ăn kình, tựu như cùng cắn tại thịt trên cảm giác, hơn nữa không có chút nào thịt cá mùi. Chỉ có rất thơm hương vị, hơn nữa càng ăn càng thơm. Kỳ thật Diêm Song Song là không thế nào thích ăn cá, chủ yếu là nàng chán ghét thịt cá mùi, bởi vậy tuy rằng bắt rất nhiều thực nhân ngư, nhưng mà Diêm Song Song chính mình là không có ý định ăn nhiều, nàng bắt này đó cá nhiều hơn là muốn làm như bộ lạc đồ ăn. Nhưng là cái này cắn một cái đi xuống sau, Diêm Song Song liền cải biến ý tưởng, bởi vì này thịt cá chẳng những không có cá mùi, ngược lại hương không thể so nàng thích heo bò dê thịt kém cái gì, đặc biệt phù hợp nàng hôm nay tỉ mỉ chế biến gia vị, thật là mỹ vị vượt quá tưởng tượng, ăn quá ngon lâu lắm không có ăn được hợp tâm ý mỹ vị, bất chi bất giác một cái nhanh 5 cân trọng, xóa đâm cũng kém không nhiều có 4 cân trọng cá, chừng một nửa cứ như vậy tiến vào Diêm Song Song trong bụng. Thằng đến cảm nhận được thịt cá đã muốn đỉnh đến cổ họng, rốt cuộc nuốt không trôi sau, Diêm Song Song mới tiếc nuối bỏ qua ăn nữa vài hớp ý tưởng. Ôm bụng, ngồi bậy xuống một bên dưới đất tiêu thực. Diêm Song Song cái này xuất thân tại Đại Cật Hóa Đế quốc người đều như thế, trong bộ lạc chưa từng có nếm qua mỹ thực người liền càng thêm lang thôn hổ yết, một bữa cơm ăn đến, dưới đất ngã một mảnh sờ bụng bị chống được thở mạnh mọi người. Có vài nhân nằm trên mặt đất còn cầm một cái cắn mấy miếng cá nướng luyến tiếc không buông tay, thường thường liền tin tức quan trọng vừa nghe, ăn không vô cũng muốn ôm ở trong tay. Mong mỏi trong bụng thời điểm có rảnh rỗi lại cắn một cái bởi vì ăn quá nhiều. Đêm qua, trong bộ lạc người cơ hồ đều không ngủ, ngay từ đầu là nhịn không được luôn mở mắt đi cắn bên cạnh phong cá nướng. Sau này là quả thực là ăn quá trống dữ, nằm ngủ không được trong dạ dày còn khó chịu hơn. Cuối cùng mọi người chỉ có thể tập thể đứng lên đi thong thả chạy bộ tiêu thực. Cứ việc rằng co cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người vẫn là tinh thần sáng láng hương trí bừng bừng. Bởi vì bọn họ thấy được trước tiên mỗi ngày ăn no, mỗi ngày ăn thịt ngày lành. Ngày hôm qua mọi người được nghe săn bắn đội người nói, kia thực nhân ngư hảo bắt rất, một lát liền bắt một sọt cũng đủ lớn ra một ngày đều ăn no. Có thực nhân ngư, mọi người lại cũng không cần đói bụng sáng sớm hôm nay săn bắn đội người liền con sọt ra ngoài bắt thực nhân ngư đi. Diêm Song Song thì là lưu lại trong động, dạy trong động người chế tác hàm ngư cùng cá nướng. Cái này hai loại cá cùng thịt đều là có thể trường kỳ bảo trì, chính là phong vị các không giống nhau. Bởi vì này thịt cá ăn rất ngon, nguyên bản không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú Diêm Song Song nay cũng đã làm kình mười phần. Nàng giáo hội động thủ năng lực cường Đỏ Hưởng Thảo như thế nào chế tác cá nướng hàng ngư, nhượng Đỏ Hưởng Thảo đi làm lão sư chỉ bảo bộ lạc những nữ nhân khác. Diêm Song Song thì là đứng ở một bên, đem mọi người sai khiến xoay quanh, tất cả mọi người vui tươi hớn hở, không có người cảm thấy Diêm Song Song sai khiến chính bọn họ lại không động thủ có cái gì không đúng. Diêm Song Song là thần quan tâm người, địa vị cùng Vu giống nhau, đều là bộ lạc trí giả đại biểu, trí giả chính là động đầu không động thủ. Còn sông này trong cũng không biết đến cùng có bao nhiêu thực nhân ngư, dù sao trong bộ lạc người liên đi bắt tiểu một tháng đều không có bắt xong, được mọi người hỏa cư trụ trong sơn động, hàng ngư cùng cá nướng đã muôn chiêm cứ nửa giang sơn, săn bắn đội người thấy vậy rốt cuộc đầu não tỉnh táo lại, quyết định trước không bắt cá. Đầu tiên là sợ đem cá bắt sạch trồng, lớn như vậy ra ngày sau không được ăn vậy thì phải không bồi thường mất, tại một cái cũng là hàng ngư cá nướng quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản ăn không hết, đợi đến lệnh quý tiến đến phía trước lại bắt một đám thực nhân ngư đông cứng trong tuyết tồn ăn là được rồi. Thứ hai vì qua mùa đông ra lông, nay mọi người ăn thịt có thực nhân ngư, ăn chay có bạch thạch quả lâm, việc cấp bách vấn đề lớn nhất chỉ còn sót dư âm cái này một cái, đình chỉ điên cuồng bắt cá sau, săn bắn đội người xuất nhập săn bắn đều đổi thành nhìn chằm chằm có ra lông động vật săn. Bởi vì không hề lo lắng đồ ăn vấn đề, sinh tồn áp lực đại giảm, mọi người cũng liền có thời gian toàn lực nhìn chằm chằm Diêm Song Song huấn luyện vấn đề. Nay Diêm Song Song chẳng những cần cùng con mồi cận chiến, còn muốn mỗi ngày cùng săn bắn đội các thành viên động thủ so chiêu, lấy ra tăng năng lực chiến đấu. Thời gian chính là cái tiểu yêu tinh, lơ đãng ở giữa liền tại của người khe hở chung chạy trốn. Diêm Song Song huấn luyện một ngày tiến hành, bầu trời Thái Dương từng bước rơi xuống. Rất nhanh. Một hàng kia 12 cái thái dương chỉ còn sót 4 cái, thời tiết cũng bắt đầu chậm rãi quay lạnh, những động vật đều đang điên cuồng tổn trữ mỡ qua mùa đông, một đám trở nên phiêu mập thể khỏe mạnh đứng lên. Liên vương thú gần nhất sức ăn đều đại tăng lên, trước kia săn bắn đội người uy qua sau vương thú cơ bản liền nằm sấp xuống ngủ. Nay săn bắn đội người uy xong vương thú còn muốn chính mình tiếp cuồng ăn một trận mới có thể đi ngủ, dù sao cũng là ăn cỏ động vật, thú mua hạn chế. Chẳng sợ nó tự thân thực lực lại cường đại đến mùa đông cũng không thực có thể ăn. Một ngày này sáng sớm, săn bắn đội người không có lôi kéo Diêm Song Song đi trong rừng rậm cùng con mồi đối chặt, cũng không có chảo Diêm Song Song tiến hành đơn phương tàn phá huấn luyện, ngược lại mỗi người đều cười hì hì, tâm tình rất tốt bộ dáng. Diêm Song Song A3 thiết càng là thần thần bí bí lôi kéo Diêm Song Song, nói muốn mang nàng đi cái địa phương tốt. Sau đó vô luận Diêm Song Song như thế nào truy vấn cũng không nói đến cùng muốn mang theo Diêm Song Song đi chỗ nào.